Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 665, Chiến Bất Hủ. Cái gì? Kỳ đơn giản không thể tin vào tai của mình. Lão đại ngươi là điên rồi sao? Vậy mà muốn cùng Bất Hủ Chi Vương giao thủ. Ngươi này là muốn chết à? Lão đại ngươi có muốn hay không nghĩ như vậy không ra? Bất Hủ Chi Vương xem hắn, ngươi xác định ngươi muốn cùng ta giao thủ? Nguyên Thần Phi nghiêm túc trả lời, hôm nay nói chuyện, đối với Bất Hủ Chi Vương mà nói, có lẽ là tương lai có một cái phương hướng mới. Thế nhưng với ta mà nói, sao lại không phải? Chân chính hảo bằng hữu, ban đầu liền hẳn là hiểu nhau tương tích, ta hiểu nhau Bất Hủ Chi Vương, không biết vương lại có biết ta? Bất Hủ Chi Vương tầm mắt thâm thúy nhìn xem Nguyên Thần Phi. Hắn gật đầu, ta bắt đầu hiểu thành cái gì chư thần muốn nhìn nặng ngươi. Ta có thể cảm giác được, ngươi nói là lời thật lòng. Này rất tốt, phi thường tốt, Bất Hủ Chi Vương liên tục nói hai tiếng tốt. Sau đó hắn đứng lên, ngươi có truy cầu, ta cũng có truy cầu. Đây là vạn năm đến nay. Lần thứ nhất tôn trọng người khác truy cầu. Nguyên Thần Phi, chớ có khiến ta thất vọng. Nếu có một ngày, ngươi đạt đến ngươi truy cầu, so ta truy cầu cao hơn, nhớ kỹ nói cho ta biết. Lẫn nhau, Nguyên Thần Phi trả lời, có lẽ có một ngày, ngài cũng tìm được tốt hơn đáp án. Cũng thỉnh bố cáo, ta hiểu rồi, theo Bất Hủ Chi Vương nói chuyện. Kỳ thấy vô số vong linh đã ở trong đất leo ra. Hài cốt thủ vệ, xác thối, u hồn, tối quạ, xương chó, thi vu, săn hồn ma, quỷ thiếu, hắc võ sĩ, vong linh kỵ sĩ, bạch cốt long vân vân vân vân. Kỳ nghe nói qua chưa nghe nói qua tất cả đều xuất hiện. Mà lại vậy mà từng cái đều là lãnh chúa cấp bậc tồn tại. Đối với Bất Hủ Chi Vương mà nói, mặc dù đại quân cũng chỉ là nô bộc, huống chi lãnh chúa phía dưới, có thể là nhìn như vậy mạnh mẽ vong linh, Nguyên Thần Phi đối phó được tới sao? Không nghĩ tới Nguyên Thần Phi sau khi thấy, lông mày hơi nhíu, Bất Hủ Chi Vương, ngài là tại miệt thị ta sao? Liền dùng như thế một đống rác rưởi tới đối phó ta. Vừa vặn tương phản. Ta tại rất nghiêm túc đối đãi ngươi. Bất Hủ Chi Vương trả lời. Nỗ lực, à, nếu như ngươi sống không qua ta ba lần công kích, ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nhìn một cái, ban đầu đều để ngươi đi. Ngươi còn không phải muốn tìm chết. Kỳ ở trong lòng thầm kêu. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút. Gật đầu, được. Vừa vặn ta trước đó tại cùng hắc võ sĩ đại quân đối chiến thời điểm lĩnh ngộ một ít gì đó. Nhưng một mực không làm chính thức đột phá. Hiện tại cũng là lúc này rồi. Hắn nói xong đã mở khải người cầm đầu quầng sáng. Kỳ xem chỉ muốn che con mắt. Đối phó vong linh ngươi mở ra người cầm đầu quầng sáng có làm được cái gì? Chúng nó lại sẽ không sợ sệt. Nhưng mà Nguyên Thần Phi không chỉ mở ra người cầm đầu quầng sáng, còn phát động khủng bố uy áp. Chẳng qua là hắn hiện tại khủng bố uy áp không còn là cuồng bạo thức gầm rú. Ngược lại càng thêm âm u, lẩm bẩm âm thanh bên trong. Vô tận uy nghiêm lực lượng đã bắt đầu khuếch tán ra đến. Liền liền Kỳ đều thấy cảm giác áp bách mãnh liệt. Sau đó Kỳ thấy được hắn không thể tin được tồn tại. Quyết đấu không gian, hắn vậy mà tại trong thế giới hiện thực, thấy được tuần thú sư quyết định không gian. Hắn hết sức xác định này điểm, dù sao hắn không có việc gì liền ở tại quyết định trong không gian. Mà lại liền liền tiếp châu, tướng vị giáp trùng chờ cũng tại. Mà bây giờ, quyết đấu không gian bị Nguyên Thần Phi dùng hiện thực hiện ra phương thức phóng thích ra ngoài. Tiếp châu chờ triệu hoán thú mờ mịt ngẩng đầu. A, ta không có bị triệu hoán đi ra a. Vì cái gì thấy được nhiều như vậy? Đây là cái gì quỷ? Không chỉ có là Kỳ không thể nào hiểu được. Tất cả triệu hoán thú đều mờ mịt. Nguyên Thần Phi đã chậm rãi đưa tay. vỗ tay phát ra tiếng phá ba, liền như là có đồ vật gì bị đánh nát. Quyết đấu không gian triệt để phá diệt vô tung. Tiếp Châu chờ triệu hoán thú đang định xuất kích, Nguyên Thần Phi cũng đã nói, không cần các ngươi động thủ. Hắn nói xong người đã phiêu nhiên bay lên. Nếu như kỳ quan sát tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện, hắn hiện tại bay lên không có mượn dùng bất luận cái gì kỹ năng hoặc trang bị lực lượng. Thật cứ như vậy bằng vào tự thân bay lên trời. Hư lập trên không, Nguyên Thần Phi nhìn về phía những cái kia vong linh. Thú liền thu thú, cho dù là vong linh, cũng vẫn còn đang thú phạm trù bên trong. Nếu dạng này, vậy liền hết thảy quy phục đi. T. Tất cả vong linh đồng thời phát ra rít lên, ngoại trừ những hình người kia hài cốt chờ còn tại chống cự bên ngoài. Tối quả, quỷ tiếu, xương chó, thậm chí bạch cốt long, đều cúi đầu hướng Nguyên Thần Phi biểu thị ra thần phục. Liền liền vong linh kỵ sĩ chiến mã đều hướng về Nguyên Thần Phi quỳ lạy. Vong linh kỵ sĩ nhân mã một thể, liên đới lấy chủ nhân đều đi theo dập đầu. Đây là, nắm vong linh thú đều đặt vào thuần thú phạm vi đâu. Kỳ rốt cuộc hiểu rõ, siêu thoát kỹ, ngươi đã vượt ra. Hắn kêu to, đúng vậy, giờ khắc này Nguyên Thần Phi cuối cùng hoàn thành hắn cái thứ ba siêu thoát kỹ. Nhưng cũng là vượt qua biên độ lớn nhất. Hắn toàn diện phá vỡ quyết đấu không gian ngăn chế, lại không có về số lượng hạn chế. Không chỉ như thế, liền liền vong linh thú loại đều bị liệt là thuần hóa phạm trù bên trong. Trong nháy mắt này, Nguyên Thần Phi cơ hồ đã thu phục được tất cả vong linh dã thú. Rất tốt, Bất Hủ Chi Vương nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi làm rất tốt. Ngươi cuối cùng thành công đột phá. Trình tự là chạy đến tới, chỉ có trước làm tốt phía sau, mới có thể làm tốt trước mặt. Nguyên Thần Phi nói khẽ, vung tay lên, tất cả dã thú, bao quát vong linh còn có siêu thoát thú Tiếp Châu đã cùng một chỗ hướng Bất Hủ Chi Vương phóng đi. Chúng nó phô thiên cái địa vọt tới, ở trên mặt đất toát ra cuồng bạo tư thái. Bất Hủ Chi Vương nhẹ nhàng tăng hắng một cái, hết thảy cũng chỉ là thoảng qua như mây khói, chỉ có Bất Hủ mới là duy nhất có ý nghĩa. Hắn nói như vậy lấy, sau đó vung tay một cái, thế là kỳ thấy, tất cả vong linh, bao quát cái kia Tiếp Châu, đều trong nháy mắt hóa đá, chúng nó tựa như bùn khắc mộc tố, không nhúc nhích, hiện tại, chúng nó vĩnh hằng. Bất Hủ, Nguyên Thần Phi lắc đầu, hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa, hết thảy hữu hình lực lượng, tại trước mặt của ngài đều không có ý nghĩa, nhưng người vẫn là sẽ dùng, đúng không? Đường, luôn luôn từng bước một đi ra, Nguyên Thần Phi trả lời, hắn nói xong, sau lưng đã hiện ra 6 chi vu sư chi thủ, đều cầm một phát súng, kỳ có chút ngất. Chẳng lẽ này chút súng liền có thể đối Bất Hủ Chi Vương có tác dụng? Sau một khắc hắn thấy lần nữa khiến cho hắn không thể tin được. Nguyên Thần Phi tay chẳng qua là nhẹ nhàng vung lên. Cái kia 6 thanh thần thoại phẩm chất súng liền biến thành xám tiêu tán. Chẳng qua là mỗi một chiếc súng đều hiện lên ra một điểm vầng sáng. Rơi xuống Nguyên Thần Phi đầu ngón tay. 6 giờ vầng sáng ngưng tụ lại cùng nhau, hình thành một điểm khá lớn hào quang, đó là thần tính. Nguyên Thần Phi nhìn xem đầu ngón tay thần tính nói, đã từng ta một mực tại kỳ quái, tượng thần thoại trang bị vật như vậy, kỳ thật cũng không so tàng binh vết tích loại trang bị càng tốt hơn. Vì cái gì lại như thế khó được? Nhưng bây giờ ta hiểu được, chân chính khó được không phải thần thoại trang bị, mà là ẩn chứa ở trong đó thần tính. Chư thần một mực tại cho mọi người cơ hội, chẳng qua là nhiều khi chúng ta bị mặt ngoài dùng tốt phù hoa chỗ che đậy, quên đi thấy rõ bản chất trọng yếu. Cái gì thần thoại trang bị, kỳ thật hết thảy cũng không đáng kể, trọng điểm là điểm này thần tính. Thậm chí tại cuộc sống tương lai, thần tính đều chưa hẳn trọng yếu, trọng yếu chẳng qua là tư xúc, nhưng ngươi bây giờ còn sẽ không từ bỏ. Bất Hủ Chi Vương nói, đúng, hiện tại không được, tầm mắt muốn thả mắt lâu dài, nhưng chỉ biết là xem phương xa đường, xem nhẹ dưới chân, đồng dạng không phải trí giả cái gọi là. Hắn giơ ngón tay lên, cái kia một điểm thần tính hào quang tại thân ở giữa lưu truyền, dần dần bao phủ toàn thân của hắn. Sau đó hắn cong ngón búng ra, nguyên thần phi trên thân liền tắm gội ra một mảnh kim quang. Sau một khắc hắn đã giơ cao quái đản chi nhận, đối Bất Hủ Chi Vương hung mãnh đánh xuống. Chiêu thứ hai, một kiếm này thần quang cao khải, phảng phất chân thần tự mình ra tay, thậm chí kiếm chưa ra tay, đại địa liền đã chấn động, ầm ầm ầm ầm, thiên diêu địa động, toàn bộ tử linh giới cũng vì đó run rẩy. Bất Hủ Chi Vương lại nhẹ nhàng rung phía dưới, còn kém quá xa, hắn liền ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Nguyên thần phi một kiếm này đánh xuống, lại phảng phất đã trải qua vô số thời không, xuyên qua qua tuế nguyệt trường hà, xuyên qua vô hạn vũ trụ, cũng đang không ngừng tới gần quá trình bên trong, dần dần ảm đạm, cuối cùng, quái đản chi nhận xuyên qua cái kia vô tận xa khoảng cách xa, đi vào Bất Hủ Chi Vương đỉnh đầu, liền nghe ca một tiếng vang nhỏ, quái đản chi nhận vậy mà tiêu tán, biến thành cho bụi, xong, kỳ tuyệt vọng, liền quái đản chi nhận đều tan vỡ. Đây chính là thằng hề ban cho nguyên thần phi vũ khí. Nhưng liền tại quái đản chi nhận phá diệt đồng thời, lại một điểm thần tính xuất hiện, ảm đạm chi quang lại nổi lên thần hoa. Nguyên thần phi ngón tay đã như kiếm bàn điểm tại Không Hủ Chi Vương chỗ mi tâm. Nếu như nhìn kỹ, thực tế còn kém không? Không một cm khoảng cách, liền là điểm này khoảng cách, cho dù như lệch trời, nỗ lực, a, kỳ mừng rỡ thét lên, nguyên thần phi lại chậm rãi thu chỉ, thật đáng tiếc, kỳ thì thào, liền kém một chút, không có một chút, nguyên thần phi nói, kém một chút, liền là toàn bộ. Bất Hủ Chi Vương tầm mắt hơi sáng, ngươi còn có một cơ hội. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Dĩ nhiên, nguyên thần phi trả lời. Tư xúc, thần lực lượng, thế nhưng không đủ. Bất Hủ Chi Vương nói. Đủ cùng không đủ, luôn luôn thử một lần. Nguyên thần phi hít một hơi dài. Lần này hít sâu, tỉ như cá voi hút nước. Chung quanh tất cả khí lưu đều tuôn ra động. Ba ba ba. Nguyên thần phi trên thân cuối cùng thần thoại trang bị cũng đang vỡ tan. Thậm chí liền không gian vòng tay đều không ngoại lệ. Vòng tay vỡ tan, từ bên trong ao ao ao hạ xuống vô số chân quý tài nguyên. Có thể nguyên thần phi liền nhìn cũng không nhìn. Tự thân đã phảng phất tạo thành một cái vòng xoáy. Không biết lực lượng ở trên người hắn ngưng tụ. Cuối cùng vậy mà lại kỳ quái biến mất. Nguyên thần phi liền như thế đứng ở nơi đó, đối Bất Hủ Chi Vương nhấn một ngón tay. Bất Hủ Chi Vương vẫn là cái kia màu cho tàn khuôn mặt, biểu lộ lại cuối cùng xuất hiện một tia vẻ tán thưởng. Ngươi rất tốt, hắn nói. Oanh, kỳ thấy thật giống như có đồ vật gì ở trong thân thể của mình nổ tung. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình hẳn là chết a. Hắn phảng phất về tới man hoang giới, về tới mẫu thân bên người, cảm nhận được mẫu thân ấm áp, lại phảng phất về tới sơ kiến nguyên thần phi lúc dáng vẻ. Cảm giác thật là kỳ quái, bốn phía là ấm áp, nói không hết sảng khoái cảm giác, chỉ muốn liền liên tục như vậy, vĩnh viễn, vĩnh viễn, ngủ say xuống, ngủ say, không đúng. Kỳ một thoáng cảnh tỉnh lại, hắn mở mắt ra, liền thấy khắp nơi mịt mờ, nơi nào còn có Bất Hủ Chi Vương cái bóng, chỉ có nguyên thần phi đang ngồi ở bên cạnh hắn, mỉm cười nhìn hắn, ngươi đã tỉnh, hắn nói, ta, kỳ muốn nói cái gì, đột nhiên chú ý tới chỗ nào có chút không đúng, cúi đầu nhìn chính mình liếc mắt, dọa đến nhảy dựng lên. Ta làm sao trở nên lớn như vậy?